Kế sách của Đường Tam đã hoàn toàn thất bại khi hồn cốt này xuất hiện. Nhưng có thể bức bách đối phương sử dụng hồn cốt, không nghi ngờ khiến không ít hồn sư huyền bí phải chấn động. Giá trị của hồn cốt thật sự quá ghê gớm, mỗi một khối hồn cốt đều tuyệt đối là dùng đống tiền bỏ ra nhưng cũng khó mua được vì số lượng người bán lại cực ít. Một khi mình có hồn cốt mà để lộ ra ngoài, không thể nghi ngờ đó chính là đối tượng mơ ước của khối kẻ. Cho dù thực lực của Hồ Duyên Lực không kém, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới trên 40 cấp mà thôi, trước mặt một số tiền bối cao thủ, muốn giữ hồn cốt của mình cũng là khó khăn vô cùng. Nếu không phải là e ngại trưởng tôn mình bị đối thủ liên tiếp công kích vào đầu rồi có thể mang đến hậu quả không mong muốn, thì Hồ Duyên Trấn tuyệt đối không cho phép Hồ Duyên Lực sử dụng hồn cốt này. Cho dù là thua cũng không sao, nhưng dưới thế cục trước mặt do Đường Tam tạo ra này, vì không muốn bị đánh thành ngu ngốc hoặc là bị thương nặng ở đầu, Hồ Duyên Trấn cũng không thể không đưa ra quyết định này. Đứa cháu này có thể nói là tương lai của cả Tượng Giáp Tông. Người xem bình thường không biết mũ giáp này là cái gì, hồn sư cấp bậc thấp cũng khó đoán ra, nhưng tại vị trí khách quý thì sao lại không đoán ra chứ? Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư kinh ngạc liếc mắt một cái về Hồ Duyên Trấn bên người, trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Mà chữ Phong Chí còn lại là cười tủm tỉm nói, chúc mừng Hồ Duyên Tông chủ, lệnh tôn tuổi còn nhỏ cũng đã có được đầu hồn cốt, thật sự là thật đáng mừng. Nhưng Hồ Duyên Tông chủ cũng phải cẩn thận hơn một chút mới được, ngàn vạn lần đừng để kẻ có tâm kế cướp mất. Hồ Duyên Trấn mặt đờ cả ra, mặc dù Hồ Duyên Lực đã hóa giải nguy cơ, nhưng hắn lại không có một điểm mừng rỡ nào cả. Hồn cốt bị bại lộ trước mặt nhiều người thế này là chuyện không tốt chút nào. Hừ lạnh một tiếng, chuyện của đệ tử Tượng Giáp Tông ta cũng không cần làm phiền chữ tông chủ ngươi. Cổ Dòng ở bên cạnh chữ Phong Chí thấy tông chủ hai lần bị đối phương chống đối, đã không nhẫn nại được nữa chỉ muốn phát tác ngay nhưng lại bị chữ Phong Chí kéo lại, nâng ngón tay chỉ xuống trận đấu, xem trận đấu đi. Chương 249, khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ 2, Vũ Trụ Thiên Không Lưu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hồ Duyên Lực thoát khỏi trói buộc trên người, trong mắt tức giận đến muốn phun lửa. Mặc dù bằng vào hồn cốt mạnh mẽ ngăn cản công kích, nhưng hắn cũng bị chấn động làm cho váng đầu hoa mắt. Hai hồn sư 40 cấp cùng với hai gã đã ngoài 35 cấp toàn lực công kích cùng một chỗ, nếu không phải hắn có hồn cốt thì chỉ sợ lúc này hắn sớm đã bị đánh ngã trên mặt đất rồi. Lúc này bằng vào thuộc tính phụ gia của hồn cốt, trong nháy mắt thoát được trói buộc của Lam Ngân Thảo, làm sao hắn còn nhẫn nại được nữa chứ? Toàn thân ầm ầm chuyển động, đôi bàn tay khổng lồ tiếp hướng tới chỗ Tiểu Vũ hạ chân xuống mà chộp tới. Lúc này, thời gian khống chế của Đường Tam đã là 10 giây, 6 người còn lại của Tượng Giáp Tông vẫn không cách nào nhúc nhích được. Nếu như Hồ Duyên Lực không phải quá tức giận lựa chọn cách tấn công Tiểu Vũ, chỉ cần hắn tiếp tục phòng ngự ngăn một kích của nàng rồi sau đó trợ giúp giải thoát cho đồng đội bên mình thì kết quả trận đấu sẽ rất khó nói. Nhưng lúc này do đầu bị công kích khiến hắn vẫn choáng váng mơ màng nên đã không thể bảo trì được tỉnh táo như bình thường nữa, lúc này trong lòng hắn chỉ có suy nghĩ duy nhất đó chính là trước tiên giải quyết đối thủ đã. Mắt thấy đối phương hướng mình chộp tới, Tiểu Vũ không chút hoang mang, hai chân đồng thời bắn lên, điểm vào cánh tay của Hồ Duyên Lực mà tránh thoát, nói về linh hoạt thì đại gia hỏa này sao có thể so sánh với Tiểu Vũ chứ. Mượn hai chân làm lực đẩy, Tiểu Vũ bay thẳng lên trời, dưới sự hỗ trợ bởi khống hạc cầm long của Đường Tam, trong nháy mắt hướng không trung bay lên. Tiểu Vũ biến mất, nhưng lúc này cả bốn người khác đều đã chuẩn bị công kích tiếp. Lúc này Hồ Duyên Lực đã lâm vào một loại trạng thái nửa điên cuồng, không chút do dự hướng tới bốn người phía trước đánh tới, đệ tam hồn hoàn trên người chợt sáng lên. Thân thể mập mạp của hắn vẫn tiếp tục đánh tới, toàn thân tử quang sáng ngời, trực tiếp tập trung vào người mà hắn cho là hiểu rõ nhất, Chu Trúc Thanh, lăng không mà ép xuống. Thân thể trong nháy mắt bị khống chế, Chu Trúc Thanh phát hiện, mình đã không có cách nào để di động nữa rồi, tựa hồ nàng chỉ có cách trực tiếp ngạnh kháng thân thể khổng lồ kia mà thôi. Tượng Giáp Tông dù sao cũng không phải giống lực chi nhất tộc chỉ lựa chọn các loại hồn hoàng cùng thuộc tính, bọn họ mạnh nhất là phòng ngự nhưng họ cũng lại đi theo cả hướng lực lượng công kích, Hồ Duyên Lực thi triển áp lực lúc này chính là một trong số những hồn kỹ đó. Một khi bị hồn kỹ của hắn tập trung lại thì hai chân của đối thủ tạm thời sẽ mất đi năng lực di động, chỉ có thể lựa chọn ngăn cản trực tiếp một kích này của hắn mà thôi. Đây cũng là ưu điểm lớn nhất của ngàn năm hồn kỹ của hắn. Sau nhiều nghiên cứu của các tiền bối Tượng Giáp Tông thì kỹ năng phù hợp nhất với tông môn. Lấy thân thể khổng lồ của bọn họ từ trên trời giáng xuống, hơn nữa dưới tác dụng của hồn lực bản thân, có khả năng sinh ra áp lực có thể tưởng tượng được. Chỉ cần đối thủ không cách nào di động khi đó mạnh bạo thi triển kỹ năng này thì đừng nói là mẫn công hệ hồn sư, mà cho dù là lực lượng hình hồn sư cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Đương nhiên, thi triển kỹ năng này cũng phải có điều kiện đó là đối thủ phải cách thân thể mình trong phạm vi 10 thước. Đáng tiếc chính là, Hồ Duyên Lực lúc này đã không tỉnh táo nên quên một việc. Không sai, Chu Trúc Thanh hiện tại không cách nào di động, nhưng đừng quên rằng, hành động của nàng cũng không phải chỉ có chính nàng mới có thể khống chế. Lam Ngân Thảo tức thời phát huy, Đường Tam dễ dàng đem Chu Trúc Thanh thoát ly khỏi chỗ đó, cùng Đái Mộc Bạch lách sang một bên. Mà dưới khống chế của hắn, Kinh Linh và Hoàng Viễn đã trực tiếp bay về phía các đệ tử đang bị khống chế khác của Tượng Giáp Tông. U Minh Bạch Hổ, thanh âm trầm ổn của Đường Tam truyền vào tai cho Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch. Hai người lập tức không chút do dự nhằm phía đối phương, lúc này, Lam Ngân Thảo trên người bọn họ đã tạm thời được Đường Tam giải trừ. Đây chính là chiêu tối hậu của Sử Lai Khắc Thất Quái mà Đường Tam đã chuẩn bị từ trước. Năng lực ẩn giấu cực mạnh của Sử Lai Khắc Thất Quái gồm có hai chiêu, đó là ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu của Đường Tam. Cái kia chính là vũ hồn dung hợp kỹ của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Lúc này, Đường Tam đang khống chế toàn thế trận nên hắn mà thi triển bát chu mâu thì đương nhiên là không thích hợp. Mà sở dĩ trận này hắn dùng Chu Trúc Thanh thay cho Thái Long đó chính là chiêu vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ này. Nếu như có thể bằng vào thế trận lưu tinh nhân truy trên không mà thắng thì tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không được thì cũng còn có công kích siêu cấp của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh này. Đường Tam tin tưởng, cho dù lực phòng ngự của Tượng Giáp Tông cường thịnh trở lại, bằng vào một người cũng quyết không thể ngăn trở được công kích liên hợp của Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch. Phải biết rằng, hai người sau khi đều vượt qua 40 cấp thì vũ hồn dung hợp kỹ của bọn họ cũng tiến hóa theo. Oanh, trên lôi đài bị sức mạnh kinh khủng làm xuất hiện một vết lõm lớn. Kinh khủng, thân thể khổng lồ của Hô Duyên Lực cơ hồ đã găm hẳn vào lòng đất, lấy hắn làm trung tâm, khe nứt bắt đầu lan ra khắp các góc của võ đài. Có thể thấy được sát chiêu vừa rồi của hắn kinh khủng đến mức nào. Tiểu Vũ, Đường Tam quát khẽ một tiếng, cổ tay run lên, một đạo quang mang phấn hồng sắc chuẩn xác bay đến trước mặt Tiểu Vũ. Tiểu Vũ há mồm cắn lấy, đúng là một loại hồn kỹ mới mà Áo Tư Tạp sau khi đạt 40 cấp có được, hưng phấn phấn hồng tràng. Không cần dùng lời nói để trao đổi, chỉ cần sự điều chỉnh của Lam Ngân Thảo, Đường Tam đã chỉ rõ phương hướng cho Tiểu Vũ, mục tiêu của nàng chính là một gã đội viên có thân hình nhỏ nhất bên phía đối phương. Ngay lúc này, Đường Tam đem khả năng khống chế toàn cục của mình phán huy đến một cách nhuần nhuyễn vô cùng. Đầu tiên là giữa không trung cứu Chu Trúc Thanh khỏi một kích áp sát của Hô Duyên Lực, cùng thời chỉ điểm hai người thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, sau đó thả Lam Ngân Thảo đang cuốn bên hông họ ra, đồng thời đem Kinh Linh cùng Hoàng Sa kéo bay về phía các đội viên Tượng Giáp Tông khác. Tiếp theo lấy hưng phấn hương tràng của Áo Tư Tạp ném cho Tiểu Vũ, rồi lại đem thân thể của nàng đến trước mặt một đội viên của kẻ địch. Cả quá trình cơ hồ là cùng hoàn thành một lúc, ngay cả chính Đường Tam cũng không có chú ý tới, tại một khắc này hắn đã tiềm thức sử dụng năng lực phân tâm khống chế tam khiếu ngự chi tâm. Đái Mộc Bạch trong miệng hổ gầm, nương theo thanh âm hổ gầm thì thân thể sau khi thi triển trạng thái Bạch Hổ Kim Cương biến của Đái Mộc Bạch toàn thân lại một lần nữa bành trướng, bộ lông vằn hỗn hợp giữa màu trắng và màu đen từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Chu Trúc Thanh toàn thân bao bởi hắc quang, thân thể nhẹ nhàng nhìn qua như trong suốt, nhẹ nhàng bay tới hướng Đái Mộc Bạch. Trên mặt Đái Mộc Bạch toát ra một tia cười thản nhiên, hai đồng tử hợp nhất, cánh tay mở ra, hướng về thân hình hư ảo của Chu Trúc Thanh mà nghênh đón. Hai đạo thân ảnh lặng lẽ dung hợp lại thành một thể. Một cột sáng khổng lồ với đường kính ba thước tại chỗ bọn họ dung trong nháy mắt phóng lên cao, một tiếng hổ gầm cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Tại thời khắc này, không chỉ là khán giả xem trên đài sợ ngây người, mà ngay cả các đội đang thi đấu ở bốn trận đấu xung quanh động tác cũng bị trì trệ trong chốc lát, vô thức hướng về hướng có hắc quang phóng lên mà nhìn thoáng qua. Tại trung tâm phát ra hắc quang sau khi tiêu tán, thân thể của cả Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch đều biến mất, mà tại vị trí họ lúc trước hiện ra một con bạch hổ ưu nhã thật lớn. Bạch hổ toàn thân trong suốt, xuất hiện các hoa văn trên bộ lông trắng, trong mắt cũng có hai đồng tử màu tím hiện ra. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào vật thể từ trên mặt đất đang đứng lên, trên người đầy cho bụi chính là Hô Duyên Lực. Lần hợp thể trước thân thể U Minh Bạch Hổ dài 8 thước, cao 2 thước. Mà lúc này đây, thân thể U Minh Bạch Hổ càng kinh khủng hơn, thân thể đã dài đến 10 thước, cao 3 thước. Đám mập mạp của Tượng Giáp Tông có thân thể kinh người nhưng ở trước mặt Bạch Hổ kinh khủng này cũng là vô cùng nhỏ bé. Không giống lần trước sau khi xuất hiện thì liền bộc phát uy lực của U Minh Bạch Hổ phá, mà là từ Bạch Hổ khổng lồ phát ra kình phong áp tới Hô Duyên Lực. Từ trên tấm lưng to lớn của nó, một đôi cánh chim nhẹ nhàng mở ra, đem thân thể vốn khổng lồ nhẹ nhàng lướt đi. Ngay khi hai cánh xuất hiện, một uy áp kinh khủng được sinh ra, ngay cả Hô Duyên Lực đã có hồn cốt trợ giúp mà cũng không thể chịu nổi áp lực kinh khủng đó. Lần trước lúc thi triển vũ hồn dung hợp kỹ này, Chu Trúc Thanh còn không đến 30 cấp, nhưng lúc này, nàng cùng Đái Mộc Bạch đều đã vượt qua 40 cấp. Uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ khi thi triển ra cũng cùng với thực lực tăng cường của người thi triển như nước lên thuyền cũng lên vậy. Bọn họ lúc này cũng không phải là chỉ có một kích bộc phát đơn giản như trước nữa. Bạch hổ thật lớn, ưu nhã mà thong dong, trực tiếp đánh về phía Hồ Duyên Lực. Lúc này, Kinh Linh cùng Hoàng Viễn cũng đồng thời công kích tới đầu của một đối thủ khác, Lam Ngân Tù Lũng vẫn vây hãm trên người đối thủ trong nháy mắt mở rộng, mà Tiểu Vũ bên kia cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Cũng là Lam Ngân Thảo lồng giam được mở ra, toàn thân Tiểu Vũ đều tràn ngập một tầng phấn hồng chói mắt, cả thân thể mềm mại tựa hồ đều lớn thêm vài phần, khiến cho quần áo chỗ tay áo cùng bắp chân bị rách tung tóe. Nàng cực kỳ ưu nhã rơi trên vai tên yếu nhất của Tượng Giáp Tông, tư thế hai chân hình thành như chữ bát kẹp chặt cổ đối thủ, sau một khắc yêu cung được phát động. Lấy thực lực hiện tại của Tiểu Vũ là không đủ để đem đối thủ trước mắt này đánh bay ra khỏi tràng đấu, cho dù phát động yêu cung cũng không được. Dù sao, khối lượng của đối thủ thật sự quá lớn, lực lượng cũng lại cực kỳ kinh người. Nhưng dưới tính toán chính xác của Đường Tam, sau khi ăn hưng phấn phấn hồng tràng thì lực bộc phát của Tiểu Vũ trong nháy mắt tăng lên, hơn nữa hồn lực của nàng còn hơn đối thủ một hai cấp, đối phó với kẻ yếu nhất của Tượng Giáp Tông thì vừa thích hợp. Mắt thấy Tiểu Vũ sau khi bành trướng, thân thể mềm mại mảnh khảnh lăng không mà phát động công kích, đến nỗi mang thân thể khổng lồ của địch nhân ném ra ngoài, rồi lại mạnh mẽ ném đối thủ đập xuống mặt đất, khiến cho đệ tử này của Tượng Giáp Tông không thể thừa nhận được áp lực. Đáng tiếc, lúc này hấp dẫn ánh mắt toàn trường lại chính là U Minh Bạch Hổ khổng lồ, nếu không, một kích của Tiểu Vũ này nhất định sẽ khiến cho trong lòng rất nhiều người phải khắc sâu hình tượng. Chương 250, khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ 3, Vũ Trụ Thiên Không Lưu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hồ Duyên Lực đương nhiên sẽ không chói tay chịu chết, lúc này theo hồn lực tiêu hao của Đường Tam, các huynh đệ của hắn đã có thể tự thoát khỏi khống chế. Bằng vào khối lượng 500 cân của mình, Hồ Duyên Lực quyết định đứng tấn trụ tại chỗ, hai trưởng đồng thời hướng tới hai hổ trảo thật lớn đang đánh tới mình. Là một đệ tử của Tượng Giáp Tông, một trong 7 đại tông môn, đối với đặc tính của vũ hồn dung hợp kỹ hắn chắc chắn cũng hiểu một chút. Mặc dù vũ hồn dung hợp kỹ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng muốn nỗ lực triển khai thì cũng khiến tiêu hao hồn lực rất lớn. Hắn biết, chỉ cần mình có khả năng đứng vững trước một hai lần công kích của đối thủ, cho dù bị đánh bại thì hai người trên 40 cấp của đối thủ cũng sẽ bởi vì hồn lực tiêu hao quá độ mà mất đi năng lực chiến đấu, tới lúc đó những đồng đội vừa khôi phục lại khả năng hành động sẽ quyết định được thắng bại của trận đấu. Nghĩ của Hồ Duyên Lực thật sự rất chính xác, đáng tiếc chỉ là hắn đã xem thường uy lực U Minh Bạch Hổ dung hợp kỹ này của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Đây là loại kết hợp cực cao trong số các loại vũ hồn dung hợp kỹ, hơn nữa hai người đều có thực lực trên 40 cấp. Cùng với vũ hồn bản thân hỗ trợ, U Minh Bạch Hổ chẳng những dung hợp hồn lực của hai người, hơn nữa còn được tăng phúc rất lớn nữa. Đó hoàn toàn không phải chỉ dựa vào một khối hồn cốt là có thể triệt tiêu được chênh lệch. Đừng nói là Hồ Duyên Lực, kể cả lúc này Đường Tam cùng Hồ Duyên Lực đứng chung một chỗ, hai người đều sử dụng hồn cốt thì cũng chưa chắc có thể ngăn cản được uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ này. Hai cái hổ chảo đồng thời chém xuống, trong tiếng nổ ầm ầm, Hồ Duyên Lực chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ mà hắn không thể chống đỡ được truyền đến. Toàn thân nhất thời truyền đến một trận đau đớn tựa như mọi thứ đang bị nổ mạnh vậy. Ngay sau đó, nửa thân dưới đã mất cảm giác, rồi rất nhanh hắn không còn biết gì nữa. Mượn một vỗ mạnh, U Minh Bạch Hổ mượn thế lao tới trước, U Minh Bạch Hổ phá được phát động. Chỉ thấy thân ảnh khổng lồ nọ phóng nhanh như tia chớp đến trước mặt hai gã đệ tử trên 40 cấp của Tượng Giáp Tông vừa thoát khỏi trói buộc. Thanh âm nổ vang rền lại một lần nữa xuất hiện. Thân thể khổng lồ của hai gã đệ tử Tượng Giáp Tông bị U Minh Bạch Hổ đánh kêu đánh ầm, thân thể trực tiếp bị bắn ra khỏi lôi đài. Mà ngay lúc này, thân ảnh hư ảo của U Minh Bạch Hổ dần biến mất. Xuất hiện trở lại với cùng sắc mặt tái nhợt là Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch. Vũ hồn phụ thể của hai người cũng đã bị giải trừ. Thời gian công kích liên tục của U Minh Bạch Hổ cũng không dài, nhưng lại khiến mỗi khán giả ở đây có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Một chảo trực tiếp đánh cho Hồ Duyên Lực găm sâu vào nền lôi đài, xuyên thấu qua lớp nham thạch trên mà nện xuống, tiếp theo U Minh Bạch Hổ lại đánh bay hai gã đệ tử trên 40 cấp đang thi triển hồn kỹ thứ tư, chính là loại phòng ngự siêu cấp của bọn họ. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã đem đánh bại ba tên có thực lực mạnh nhất của phía Tượng Giáp Tông. Mà lúc này, dưới công kích điên cuồng của Kinh Linh và Hoàng Viễn, một gã đệ tử của Tượng Giáp Tông thậm chí còn không có khả năng thoát khỏi trói buộc bởi Lam Ngân Thảo trên người đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Mà Tiểu Vũ cũng lợi dụng hưng phấn phấn hồng chàng mang đến sự gia tăng hồn lực trong thời gian ngắn, đã khiến cho đối thủ yếu nhất bị một trận thất điên bát đảo, mà đối thủ vẫn không thể thoát khỏi Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Thế trận lưu tinh nhân truy đã được hoàn toàn giải trừ, Đường Tam cũng không tiếp tục ăn cây ma cô chàng thứ ba nữa, mang theo áo tư tạp trên lưng hạ xuống đất. Từng cây khôi phục đại hương chàng được ném về phía mọi người của Sử Lai Khắc Học Viện, 7 người tạo thành vòng tròn áp chặt hai đối thủ còn lại của quân thù. Chiến ý của đệ tử Tượng Giáp Tông rất đáng được khen ngợi, hiện tại chỉ có hai người không đến 40 cấp nhưng họ không hề có ý lùi bước. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng nhìn ra được hiện giờ Sử Lai Khắc thất quái cũng là xa cơ lỡ vận.

không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của Sử Lai Khắc Học Viện, tính cảnh giác rất cao. Đáng tiếc người phát hiện đã muộn rồi, đó là một bạch y lão giả, người này Đường Tam không chỉ gặp qua một lần, chính là sư phụ dẫn dắt Thương Huy Học Viện. Phất Lan Đức từng nhắc nhở hắn chú ý đến thì niên, 72 cấp hồn thánh này. Chứng kiến người này tâm trạng Đường Tam càng lúc càng trầm xuống, lẳng lặng nhìn vào thì niên nói, hóa ra là sư phụ của Thương Huy Học Viện, không biết ngài cản ta là có gì chỉ giáo. Thì niên cười lạnh nói, không có gì chỉ giáo, chỉ là muốn người biến mất mà thôi. Đường Tam lãnh đạm nói, vì toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Khóe miệng thì niên hiện ra một tia lãnh ý, mấy ngày nay ta một mực tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc ngươi đều cùng ở một chỗ với mấy đệ tử Sử Lai Khắc khác, ta không cách nào ra tay. Nhưng hôm nay ngươi lại đem cơ hội đến cho ta, thật sự đáng tiếc, ngươi không phải là đệ tử của Thương Huy Học Viện. Ngươi muốn giết ta, đồng tử của Đường Tam thoáng co rút lại một chút, thì niên hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ có thể trách ngươi quá xuất sắc. Sử Lai Khắc chiến đội tuy mạnh, nhưng trở nên cực mạnh chỉ vì có ngươi. Chỉ cần ngươi biến mất khỏi thế gian này, như vậy Thương Huy Học Viện chúng ta có thể tiến quân vào được vòng chung kết. Đường Tam cười lạnh nói, ngươi cho rằng giết ta thì Thương Huy Học Viện có thể chiến thắng Sử Lai Khắc Học Viện sao? Thì niên thản nhiên cười nói, giết một người không được thì ta giết thêm, giết đến khi đủ mới thôi. Mục tiêu kế tiếp có lẽ tiểu tử tên là Đái Mộc Bạch cũng nên. Đường Tam nhìn bốn phía xung quanh một chút nói, ngươi ra tay ở nơi này sao? Đừng quên đây là ngã tư đường, ngươi giết ta, sau này cũng đừng muốn đặt chân tại giới hồn sư. Thì niên cười, nếp nhăn trên mặt có thể đủ để kẹp chết một con ruồi. Hàn quang trong mắt lóe ra, ta nếu quyết định động thủ, tựu đã sớm có sự chuẩn bị. Ngươi trông cậy vào quan hệ mật thiết với Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ báo thù cho ngươi sao? Yên tâm đi, ta sẽ không lưu lại chứng cớ cho bọn hắn. Ngươi xem, nơi này vẫn thực sự là ngã tư đường của Thiên Đấu Thành sao? Cảnh tượng mông lung chung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng. Đường Tam giật mình phát hiện mình đang đứng ở một mảnh đất hoang ở ngoại thành, quay đầu nhìn lại có thể thấy Thiên Đấu Thành ở phía xa xa. Hắn lập tức đoán ra, đây là mảnh rừng nhỏ ngoài thành. Đường Tam phản ứng cực nhanh, chư các thần nỏ trên tay sớm đã chuẩn bị, 16 mũi tên bằng thiết tinh khí thế mạnh mẽ nhắm chuẩn về phía thì niên. 16 mũi tên chợt lóe ra rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng sắc mặt Đường Tam nhanh chóng trở nên vô cùng khó coi. Không có máu, đúng vậy. 16 mũi tên mặc dù đâm vào người thì niên nhưng không có một giọt máu nào nhỏ ra, mũi tên cứ như là biến mất trong không khí vậy, ngay cả tiếng động cũng không phát ra. Thì niên có chút giật mình nhìn chư các thần nỏ trong tay Đường Tam, đó là cái gì thế? Uy lực rất mạnh, là hồn đạo khí sao? Đường Tam không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn thì niên. Thì niên cười, lúc này hắn tươi cười có vẻ thoải mái, trong lứa bạn đồng niên, ngươi không nghi ngờ gì rất mạnh, thậm chí ta chưa từng thấy ai xuất sắc như ngươi, đáng tiếc chênh lệch của ta và ngươi không phải hai chữ thiên tài là có thể bù đắp. Vũ khí trong tay ngươi rất lợi hại, đáng tiếc, như ngươi đã thấy, thân thể của ta đều là do mộng cảnh ta gây cho ngươi. Cho dù ta vừa rồi cho ngươi chứng kiến cảnh tượng chân thật, nhưng thân thể đó cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Trong ảo cảnh của ta, ta chính là chúa tể của tất cả. Đừng nói ngươi mới chỉ có 40 cấp, cho dù ngươi đồng cấp với ta, cũng không có cách nào từ trong mộng cảnh của ta thoát ra ngoài. Đường Tam sắc mặt lúc này đã trở nên rất khó coi, liền thu hồi chư các thần nỏ trong tay vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Đường Tam, ngươi biết niềm vui lớn nhất trong đời ta là gì không? Thì niên trên mặt đột nhiên có chút cổ quái, nếu có thể hình dung. Có lẽ hai chữ dị thường rất thích hợp cho bộ dạng của hắn lúc này. Là cái gì? Đường Tam thản nhiên hỏi. Thì niên mỉm cười nói, cả đời của ta, thú vui lớn nhất chính là nhìn đối thủ trong tàn mộng của ta mà nổi điên, thẳng đến cái chết. Chứng kiến một thanh niên thiên tài bị mình biến thành như vậy, ta nghĩ đã thấy hưng phấn rồi. Ngươi chắc chắn phải giết ta, sẽ không có cái gì có thể chuyển biến sao? Đường Tam thản nhiên nói. Thì niên sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn nói, ta đã cho ngươi thấy được ta. Ngươi cho rằng ta còn có thể bỏ qua cho ngươi sao? Không cần cố gắng dãy dụa, hết thảy đối với ngươi đã không còn ý nghĩa gì cả. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Nếu như con người thật sự có linh hồn, ngươi hãy dùng linh hồn của mình nhìn Thương Huy Học Viện như thế nào mà tiến được vào vòng trong. Đường Tam không có nói nữa, mà ngồi khoanh chân tại chỗ, Lam Ngân Thảo hiện ra, chậm rãi biến thành một tầng phòng ngự xung quanh người hắn. Thì niên cười, cười ha hả, ngươi cho rằng, như vậy là có thể chống đỡ võ hồn của ta sao? Tiểu tử, người quá ngây thơ rồi. Nếu tàn mộng của ta có thể dễ dàng chống đỡ như vậy, ta đây cũng xứng với hai chữ hồn thánh sao? Chờ xem đi, ngươi sẽ từ trong cực độ thống khổ mà tiêu vong. Mà cái thống khổ đó, lại là của chính ngươi đem đến cho mình. Thanh âm thì niên từ từ nhỏ trở lại, chung quanh hết thảy lần nữa mông lung, phản phất hắn đã đi rất xa, hoặc đã biến mất. Đường Tam ngồi ngay ngắn bất động tại chỗ, lặng lặng ngưng tụ hồn lực của mình. Bởi vì Lam Ngân Thảo xung quanh thân thể không ngừng chuyển động, từ bên ngoài rất khó thấy được vẻ mặt hắn như thế nào. Chung quanh hết thảy đều xuất hiện biến hóa, Đường Tam giật mình phát hiện, nguyên bổn Lam Ngân Thảo đang khống chế xung quanh mình đột nhiên biến mất. Mặc dù cảm giác thấy nó vẫn tồn tại, nhưng tầm mắt lại không thấy bóng dáng của chúng. Cảnh sắc chung quanh biến đổi, đã không còn là rừng cây nhỏ nữa mà là một tòa vách núi. Một vách núi Đường Tam vô cùng quen thuộc, Quỷ Kiến Sầu, như thế nào ta lại ở Quỷ Kiến Sầu? Hai mắt Đường Tam đang bình tĩnh đột nhiên trợn to. Cái địa phương này trong trí nhớ của hắn khắc lại quá sâu. Bên ngoài mấy thước chính là vách núi mây mù lượn lờ. Mà ở phía sau, mấy thân ảnh màu trắng trở nên rất rõ ràng. Cúi đầu, Đường Tam rõ ràng nhìn thấy y phục trên người mình đã thay đổi. Một chữ Đường thật lớn nói cho hắn rất nhiều điều. Mộng, chẳng lẽ tại Đấu La Đại Lục tất cả chỉ đều là một giấc mộng? Chính mình vẫn đang còn là đệ tử Đường môn Phạm Môn Quy sao? Đường Tam ngơ ngác nhìn chăm chú về phía trước, cả người trở nên có chút mê mang. 10 thân ảnh hoàn toàn phong kín lối thoát của hắn, những khuôn mặt phẫn nộ quen thuộc dần xuất hiện trước mắt hắn. Đường Tam, người dĩ nhiên dám trộm huyền thiên bảo lục của bổn môn. Tội ác ngập trời, Đường Tam, Đường môn đem ngươi nuôi lớn, dạy ngươi kỹ nghệ, ngươi lại làm ra chuyện đáng phẫn nộ này. Một đám thanh âm không ngừng vang lên trong đầu Đường Tam. Rất nhanh, 10 trưởng lão Đường môn đã đứng trước mặt hắn, bao vây xung quanh hắn. Các vị trưởng lão, các người hãy nghe ta nói. Đường Tam không nhịn được phát ra âm thanh, không có gì để nói cả. Đường Tam, người tội ác quá lớn, phải chịu hình phạt lớn nhất của bổn môn. Đường Tam tứ chi đã không thể động, bị 4 gã trưởng lão chế trụ, trong đó một gã trưởng lão giơ tay lên, nội ra cương khí từ lòng bàn tay tràn ra, một trưởng vỗ mạnh vào cánh tay hắn. Đường Tam kêu thảm một tiếng, xương cánh tay phải nứt ra từng khúc. Nỗi thống khổ nhanh chóng tràn lên não, hắn cả người đều đã kịch liệt co rút. Ngay sau đó là tay trái cùng hai chân, trước nội ra cương khí của các vị trưởng lão, bộ xương trên người hắn không ngừng bị nghiền nát, cho đến khi không còn một khúc nào lành lặn mới thôi. Nhưng hắn không có chết, cả người không ngừng co rút, bất luận thân thể truyền đến những cơn đau kịch liệt, tinh thần hắn lại càng tỉnh tỏa, như thể bắt hắn phải thừa nhận mỗi một phần của sự đau đớn đó. Các trưởng lão khuôn mặt dần đạm hóa, bọn họ đem Đường Tam đã bị gãy từng khúc xương vứt lại bên vách núi Quỷ Kiến Sầu, cũng mặc hắn kêu rên ở đây 7 ngày 7 đêm. Sau đó bị chim ưng ăn thịt mà chết. Đường Tam hai mắt đã trở nên mông lung, thống khổ kịch liệt không ngừng cuộn lên, làm cả người hắn co quắp. Tràng cảnh trước mắt hắn là Quỷ Kiến Sầu, nhưng là trước mặt hắn bắt đầu xuất hiện một thân ảnh khác. Thon thả, yêu mỹ, mái tóc thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đúng là Tiểu Vũ. Cùng Tiểu Vũ xuất hiện còn có một người khác, một đại thúc hơn 40 tuổi, chính là đại thúc đã từng bị Tiểu Vũ dùng nhu kỹ bẻ gãy bộ xương toàn thân, Bất Nhạc. Tiểu Vũ. Đường Tam muốn la lên, nhưng thế nào cũng không thể phát ra thanh âm. Hắn không rõ vì sao Tiểu Vũ lại cùng ở một chỗ với Bất Nhạc. Bất Nhạc một tay bá cổ Tiểu Vũ, vẻ mặt dâm đãng nhìn Đường Tam. Mà trên mặt Tiểu Vũ, lại tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng. Ca, ca, cứu ta, cứu ta. Tiểu Vũ liều mạng giãy giụa, nhưng nàng thế nào cũng không thể thoát ra khỏi đôi tay của Bất Nhạc đại thúc. Làm cho Đường Tam hai mắt suýt nữa phun huyết là, quần áo trên người Tiểu Vũ từng cái bị Bất Nhạc cởi ra. Lộ ra da thịt như dương chi bạch ngọc. Nhìn bàn tay thô bỉ của Bất Nhạc đang trượt trên người Tiểu Vũ, nhìn miệng hắn không ngừng nuốt nước bọt cùng nụ cười dâm đãng, nhưng Đường Tam lại không làm được bất kỳ cái gì. Máu tươi bắt đầu từ khóe mắt hắn chảy ra, nhưng toàn thân xương khớp đều đã bị vỡ vụn, hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Tiểu Vũ bị làm nhục. Ánh mắt Tiểu Vũ tràn ngập tuyệt vọng cùng căm hận, mà phần tuyệt vọng cùng căm hận này, dĩ nhiên là dành cho Đường Tam. Không, không, Đường Tam muốn hét lên, muốn đứng dậy. Nhưng hắn nói cái gì cũng không được. Mắt thấy bàn tay tội ác của Bất Nhạc đã bắt đầu chậm rãi dò xét về phía dưới. Tiểu mỹ nhân, nếu không thể kháng cự, tốt nhất nên hưởng thụ đi. Thúc thúc thương ngươi mà. Ha ha ha ha, thanh âm Bất Nhạc tựa như tiếng rơi đêm rất khó nghe, mỗi một lời như là gai nhọn đâm sâu vào trong lòng Đường Tam. Không, thanh âm tê tâm liệt phế điên cuồng vang vọng trong lòng Đường Tam. Hắn đã lâm vào trong cực độ điên cuồng, nhưng những hình ảnh trước mắt lại trở nên vô cùng rõ ràng. Bất Nhạc đã bắt đầu thở dốc, ánh mắt Tiểu Vũ tuyệt vọng không ngừng nhìn về phía hắn. Đệ thất hồn hoàn màu đen quỷ dị không ngừng phóng thích hắc sắc quang mang chói mắt, trên mặt thì niên đầy tàn nhẫn cùng nụ cười quỷ dị. Mà ngay bên ngoài 10 thước, Đường Tam cả người đang nằm co rút kịch liệt. Lam Ngân Thảo bao quanh thân thể Đường Tam, thì niên không cần xem cũng cảm giác được Đường Tam đang bên bờ vực sụp đổ rồi. Lâu lắm rồi không có niềm vui thú hành hạ đến chết này. Đáng tiếc cho thiếu niên thiên tài này. ai bảo ngươi lại đối lập với ta chứ? Tốt lắm, ta phải xem một chút, ngươi chết như thế nào. Thật sự rất muốn xem, huyễn cảnh của hắn tột cùng là cái gì? Đệ thất hồn kỹ ác mộng của ta chỉ biết chế tạo ác mộng dành riêng cho chuyện sợ hãi nhất đã xảy ra. Cái mà thiếu niên thiên tài này sợ hãi nhất là cái gì nhỉ? Bên trong Lam Ngân Thảo, thân thể Đường Tam sau cơn co rút đã trở nên yếu đi. Cả người bây giờ chỉ còn nhẹ nhàng co quắp, Lam Ngân Thảo xung quanh bắt đầu đổ rạp xuống, từ bên ngoài có thể thấy bên trong Đường Tam mặt đỏ bừng bừng, khóe miệng đã chảy xuôi một dòng máu tươi. Thiên tài thì sao chứ? Cũng không phải chết một cách thống khổ trong tàn mộng của ta sao? Thì niên nụ cười trên mặt càng trở nên tàn nhẫn, thật sự là đáng tiếc, nếu như ta có thể đạt tới phong hào đấu la là có thể chứng kiến ác mộng của hắn rồi. Như thế thì lại càng thêm hoàn mỹ, thiên đấu đại đấu hồn chàng, đang tập trung tinh thần xem trận đấu, tay phải Tiểu Vũ đột nhiên động đậy một chút, trong lòng truyền đến một cảm giác nóng rực. Mang theo chút kinh ngạc, Tiểu Vũ bỏ tay vào lấy tương tư đoạn trường hồn ra. Tương tư đoạn trường hồng đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ diệu, đóa hoa lấp lánh một hồng quang nhàn nhạt, một khí lưu nóng rực đập mạnh vào mặt. Đây là làm sao? Tiểu Vũ sửng sốt một chút, không biết tại sao, chứng kiến hồng quang này, một cảm giác bất an mãnh liệt từ đáy lòng dâng lên. Nhanh quay đầu lại, thấy chỗ ngồi của người mà mình quan tâm nhất đã trống trơn. Huyết sắc quang mang, huyết sắc tai ương, ánh mắt Tiểu Vũ chợt khẩn trương vô cùng. Tiểu Tam đi đâu rồi? Nàng khẩn trương hỏi, thanh âm cực lớn, làm Sử Lai Khắc học viện mọi người đồng thời kinh ngạc. Đại sư nói, Tiểu Tam nói về trước tu luyện rồi. Tiểu Tam đã xảy ra chuyện rồi, chắc chắn hắn xảy ra chuyện rồi. Tiểu Vũ tay cầm tương tư đoạn trường hồng khẩn trương nói, không một chút do dự chạy ra ngoài. Chữ Vinh Vinh nhìn theo hướng Tiểu Vũ chạy đi, Tiểu Vũ làm sao vậy? Đại sư không phải đã nói Tiểu Tam quay về học viện sao? Bên trong thiên đấu thành có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Mặc kệ như thế nào, chúng ta đi xem một chút. Đái Mộc Bạch đứng lên, đuổi theo hướng của Tiểu Vũ. Sử Lai Khắc thất quái đồng khí liên chi, mọi người đều đứng dậy. Mặc dù bọn họ trong lòng không cho rằng Đường Tam xảy ra chuyện gì, nhưng phòng ngừa chuyện vạn nhất có thể xảy ra nên vẫn tập thể hành động. Huyễn cảnh như trước tiếp tục, đại thúc hèn mọn Bất Nhạc đã chuẩn bị tiến hành bước cuối cùng, hai tay đã giang chân của Tiểu Vũ ra, chuẩn bị, thống khổ tê tâm liệt phế phảng phất muốn đem tâm của Đường Tam xé thành mảnh nhỏ. Đúng vào lúc này, hai mắt Đường Tam đã đỏ sậm, chợt có biến đổi. Trong phút chốc, màu đỏ trong mắt đã đột nhiên biến mất, từ sắc kim quang phun ra, hình ảnh Tiểu Vũ cùng Bất Nhạc trước mắt liền bị nghiền nát. Tất cả huyễn cảnh chung quanh Đường Tam cơ hồ trong nháy mắt biến mất. Tay trái đập mạnh xuống đất, thân hình bắn lên, cả người Đường Tam trên không trung làm một hành động vặn mình, cánh tay phải phất đi bắn theo một luồng quang mang, hai tròng mắt màu tím nhìn kỹ vẻ mặt kinh ngạc của thiên niên. Một đạo hắc mang vô thanh vô tức đã tới trước người thiên niên. Làm hồn thánh, thiên niên phản ứng cực nhanh, nhưng lúc này hắn muốn né tránh đã không kịp nữa rồi. Song trưởng trong nháy mắt giơ lên, hồn lực cực độ ngưng tụ. Cánh tay trái có chút tê dần, hắc mang đã chạm vào nơi đó, dù hắn trong nháy mắt không tiếc hao tổn hồn lực ngưng tụ cũng không thể ngăn trụ được. Phịch, Đường Tam cả người như trái cầu da căng tròn, từ không trung thân thể nặng nề ngã xuống mặt đất. Hít từng ngụm khí thở hổn hển, hai mắt hắn đã khôi phục bình thường, một tay miễn cưỡng chống đỡ thân mình đứng dậy, tay kia lau vết máu trên miệng. Mặc dù đã chặn lại được hắc mang nọ, nhưng khuôn mặt thì niên lúc này cũng đã thử ra, thì thào nói không, không có khả năng. Người bất quá chỉ là một thiếu niên vừa qua khỏi 40 cấp hồn lực, như thế nào có thể phá đệ thất hồn kỹ của ta chứ? Đường Tam lạnh lùng nhìn hắn, đứng tựa vào một cây cổ thụ ở bên, miễn cưỡng chống đỡ thân thể mình. Ở trên thế gian này không có cái gì là không thể. Ngươi thua rồi, ha ha ha, thì niên cười như điên nói, ta thua. Ngươi tuổi còn nhỏ nhưng khẩu khí lớn thật, mặc dù ta không biết ngươi thoát khỏi mộng cảnh của ta như thế nào nhưng ngươi cho rằng, như vậy là đủ để giành chiến thắng ư. Thật sự là rất buồn cười. Bằng vào 72 cấp hồn lực của ta, dù không dùng kỹ năng gì thì ngươi cũng không có khả năng phá vỡ hoặc chế trụ. Cho dù ngươi phá được kỹ năng của ta, kết quả vẫn không thay đổi. Bất quá trước khi ngươi chết ta cho ngươi một cơ hội. Ta rất tò mò muốn biết ngươi thoát khỏi mộng cảnh của ta như thế nào. Nói ra, ta sẽ cho ngươi được chết thống khoái. Đường Tam dựa vào đại thụ nói, ngươi không có tư cách, làm quỷ hồ đồ đi. Diêm Vương gọi ngươi canh ba, ngươi không thể sống tới canh năm. Vĩnh biệt. Thì niên đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên quái dị. Cả người thân thể đã cứng ngắc, tay phải giơ lên chỉ vào Đường Tam, muốn nói cái gì đó nhưng nói không nên lời. Hai mắt hắn trừng trừng chết không nhắm được mắt, Đường Tam lạnh lùng nhìn đối thủ, đối với tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt dường như đoán được trước. Phịch một tiếng, thân thể thì niên ngã xuống đất, thất khiếu chảy huyết sắc. trên người tràn ngập một tầng hắc sắc quang mang kỳ dị. Máu đen trên mặt đất không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Dần dần, thân thể thì niên từng bộ phận tan dần ra, rồi cứ như thế tan thành mây khói. Thì niên tự nhiên mà chết sao? Không, đương nhiên không. Trời cao rất công bình, loại vận khí này chỉ là tương đối thôi. Hắn chết là chết trong tay Đường Tam, hoặc nói cách khác là chết trong kế hoạch của Đường Tam. Thân là hồn thánh 72 cấp, vô luận thế nào thì niên cũng không ngờ tới tử cực ma đồng của Đường Tam lại là khắc tinh của tất cả huyễn cảnh. Nếu là tử cực ma đồng ban đầu, có lẽ sẽ bởi vì chênh lệch hồn lực quá lớn mà không thể nào phá vỡ được đệ thất hồn kỹ của thì niên. Nhưng là, tử cực ma đồng của Đường Tam đã được Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ rèn luyện, trở thành hỏa nhãn kim tinh, đừng nói đệ thất hồn kỹ, cho dù là đệ cửu hồn kỹ, chỉ cần là huyễn cảnh đều không thể nào che được hai mắt của hắn. Từ lúc Đường Tam phát hiện sự việc bất thường, hắn đã thẩm vận tử cực ma đồng cẩn thận quan sát xung quanh. Lúc mà thì niên cho rằng Đường Tam đang ở trong huyễn cảnh, thật ra Đường Tam vẫn biết vị trí chính thức của hắn, chỉ là thủy chung không phát tác mà thôi. 40 cấp hồn sư cùng 72 cấp chênh lệch quá lớn, Đường Tam biết cho dù chính mình muốn chạy trốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, từ khi thì niên bắt đầu lộ ý muốn giết hắn, hắn liền cấp cho mình một cơ hội, kiến tạo một tình huống có thể nhất kích giết chết địch nhân. Đường Tam biết, đó chính là hy vọng sống sót duy nhất của mình. Cho nên, hắn một mực chờ, cho dù huyễn cảnh hành hạ thống khổ, hắn cũng ẩn nhẫn chịu đựng, thẳng đến khi Tiểu Vũ sắp chính thức chịu nhục hắn mới bộc phát. Lúc đó cũng không phải là thời cơ tốt nhất mà Đường Tam muốn có, nhưng thực sự hắn đã không thể chịu được nữa. Lấy sự thông minh của Đường Tam, hắn làm sao không biết Lam Ngân Thảo bao phủ bên ngoài cơ thể không thể bảo vệ mình khỏi huyễn cảnh được. Không, đương nhiên không. Sử dụng không phải là bảo vệ mình mà dùng để che mắt của thì niên mà thôi. Dưới tình huống thì niên bị che mắt, Đường Tam lấy từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ ra một đồ vật, là phao cứu mạng duy nhất của hắn lúc này. Ám khí đường môn bài danh đệ tam, truy hồn đoạt mệnh diêm vương thiếp. Không chọn lựa loại ám khí cơ quan, cũng không lựa chọn loại ám khí có thể bao phủ rộng do mình chế tạo là truy hồn đoạt mệnh đảm, bởi vì Đường Tam biết mình chỉ có một cơ hội. Một khi thất bại, lấy chênh lệch hồn lực của song phương, cho dù đối phương không dùng tàn mộng võ hồn, trừ bỏ diêm vương thiếp, Đường Tam không có bất kỳ cái gì có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Hắn thậm chí không sử dụng bất kỳ kỹ năng khống chế nào với thân thể đối phương, bởi vì điều đó căn bản là không cần. Nhất là bởi vì Đường Tam cũng không có dư thừa hồn lực thi triển hồn kỹ. Với lại, đối phương có thể thoát khỏi diêm vương thiếp sao? Nếu là như vậy, ám khí này sao có thể bài danh đệ tam? Thế nào có thể được gọi là thiếp mời của diêm vương? Hắc mang nhàn nhạt nọ, chính là toàn bộ hồn lực ngưng tụ của Đường Tam. Đây là do Đường Tam sau khi vượt qua 40 cấp, mới có được một kích như vậy. Lúc đầu tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Đường Tam chế tạo được tổng cộng 3 miếng diêm vương thiếp, lúc này mới bộc lộ ra hiệu quả kinh khủng của nó. Diêm vương thiếp, có hai hiệu quả đặc biệt, gọi là nhất thiếp song sát. Đầu tiên là kịch độc khó giải, cho dù độc châm vừa vào cơ thể trong nháy mắt đem chi thể chặt đi cũng không thể ngăn cản độc tố lây lan. Cho dù Đường Tam sử dụng diêm vương thiếp cũng phải vận huyền ngọc thủ tới cực hạn, không dám dễ dàng để tay tiếp xúc. Sự kinh khủng thứ hai nằm ở cấu tạo của diêm vương thiếp. Sau khi vào cơ thể, nó sẽ lập tức vỡ vụn khiến độc tố theo huyết mạch đi khắp cơ thể, mảnh vỡ diêm vương thiếp cũng đánh thẳng vào trái tim. Với nhất thiếp song sát này, diêm vương thiếp chưa bao giờ để ai sống sót, cho dù là ngay cả đường môn cũng không chắc là có thể giải độc. Cũng không phải diêm vương thiếp không có thuốc giải, thế gian luôn vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có độc dược ắt hẳn có giải dược. Nhưng là, tốc độ lan truyền của diêm vương thiếp quá nhanh, cho dù là có giải dược, cũng không có cơ hội nào. Diêm vương thiếp vào cơ thể, chỉ cảm thấy có chút tê dần, không mang đến cảm giác thống khổ, nên lúc cảm giác bất thường cũng là lúc tử vong. Lấy 72 cấp hồn lực như thì niên, cũng chỉ có thể nói vài câu rồi biến thành một bãi hắc thủy. Đường Tam không có rời đi, bởi vì hắn đã không còn khí lực nữa rồi. Diêm vương thiếp dễ phóng ra như vậy sao? Đem nội lực ngưng tụ một điểm, cho tới khi đến cực hạn mà diêm vương thiếp có thể chịu được, đem phóng đi. Chỉ có như vậy mới có thể phá vỡ lớp phòng ngự. Bất kỳ hộ thể cương khí nào cũng không thể ngăn cản diêm vương thiếp xâm nhập, đây là điểm đáng sợ nhất của nó. Hơn nữa với thủ pháp phòng ám khí của Đường Tam, né tránh cơ hồ là không thể. Thế giới này, có lẽ sẽ có trường hợp ngoại lệ. Dù sao có một số loại hồn kỹ phòng ngự có thể ngăn cản công kích của diêm vương thiếp, thí dụ như mấy tên huyền vũ quy hồn sư mà Đường Tam từng gặp. Lấy cái võ hồn huyền vũ quy này tu luyện đến một trình độ nhất định, hơn nữa có sự chuẩn bị trước bảo vệ toàn thân, cũng không chắc không thể chống lại được diêm vương thiếp. Đáng tiếc, thì niên là một vị huyễn cảnh hồn sư. Phòng ngự không phải là am hiểu của hắn, càng huống chi, hắn nào biết Đường Tam lại có thứ ám khí kinh khủng như vậy.